Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1146. Chương 1146. Sumagorat chết. Những thứ này từ trong hỗn loạn thúc dục sinh ra tạp binh đối với mấy nhân gian chiến đấu có thể nói là không ảnh hưởng. Tạp binh trong cao 5 mét coi như người khổng lồ rồi. Nhưng này thân cao nhảy dựng lên cũng đánh không đến đầu gối của các nàng. Daisy tùy tiện một cước có thể giết chết mười mấy cái. Cái này có gì uy hiếp? Chu vi này giống như phim kịch dị hiện trường một dạng, huyết nhục kiến trúc đều là thiên trường địa. Cửu ăn mòn sau kết quả. Thứ này cũng cứ nhìn ác tâm. Thỉnh thoảng từ trong máu thịt nhảy ra vài cái quái vật. Cũng là như vậy. Daisy cùng Lady Death đối với chiến trường nhu cầu không lớn. Còn như này bùn trạch hoàn toàn là Sumagorath trước khi tới liền đồ đạc. Ai biết nhằm vũ trụ người nguyên thủy lộng một cái lớn vũng bùn lấy làm gì a? Cái này càng không ảnh hưởng chiến cuộc. Đối với Thanos có ảnh hưởng. Nhưng đối với Daisy cùng Death mà nói là ở trên mặt nước chiến đấu hay là đang bùn trạch trên chiến đấu. Cũng không có một mao tiền quan hệ. Daisy hoa phí sức lực sửa chữa thực tế cử động làm cho Sumagorath có điểm mộng. Người nữ nhân này đang làm gì? Kỳ thực Daisy chính là dỗi rãnh không có chuyện gì. Tìm cho mình chút chuyện làm. Sumagorath không có gì vật lý công kích thủ đoạn. Người này tới tới lui lui nhìn như trò gian trá không ít. Kỳ thực chính là các loại các dạng tinh thần ô nhiễm. Daisy bắt được này, tâm tình ý niệm trong đầu đã bị hao tổn không sai biệt lắm. Lúc này liền cần dùng thập phần sức mạnh Star Brand để ngăn cản đối phương một phần tinh thần ô nhiễm. Việc này tính thế nào làm sao thua thiệt. Đại chiêu không có cách nào khác dùng. Đánh cận chiến lại dễ dàng gặp tinh thần ô nhiễm. Nàng không muốn đi tới tao cái này tội. Cũng sợ người này trước khi chết cho mình tới một cái ngoan. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vô số tiên nhân kinh nghiệm nói cho nàng biết. Tiếp tục vẩy nước a. Kỳ thực không riêng gì nàng. Đét đại tỷ cũng cách 800 dặm dùng công kích tầm xa đánh Sumagorath đâu. Daisy ước đoán đại tỷ cảnh giới cao là không có sai. Nhưng đầu năm nay nước chảy đá mòn. Đối mặt tinh thần ô nhiễm liền chưa nói tới miễn dịch. Luôn luôn không gánh nổi thời điểm. Cách khá xa điểm, tương đối an toàn, hôm nay chủ lực nói ra khả năng có điểm không thể tin tưởng. Thanos mới là một trận chiến này tuyệt đối chủ lực. Bây giờ chiến cuộc chính là Thanos, cái này không sợ tinh thần ô nhiễm cuồng chiến sĩ chặt. Sumagorath cái này tinh khiết pháp sư, trừ phi hắn bệnh điên đột nhiên trị hết, bằng không lợi hại hơn nữa ô nhiễm cũng vô pháp dao động Thanos. Daisy sợ lực công kích của hắn không đủ, còn tầm cực xa cho Thanos hai lưỡi chiến đao kèm cái ma. Trên lưỡi đao chi chít như sao trên trời, múa đứng lên vô cùng vì đẹp đẽ. Xa xa xem còn tưởng rằng là thất tinh kiếm đâu. Daisy cách 800 dặm dùng các loại viễn trình thủ đoạn oanh kích Sumagorath. Không có việc gì lợi dụng sức mạnh Star Brand sửa chữa cảnh vật chung quanh. Nói vô dụng là thật vô dụng, nhưng nếu như lượng biến chuyển hóa thành biến chất, đem nơi đây sửa chữa thành thích hợp bản thân hoàn cảnh chiến trường. Đến lúc đó nói không chừng liền hữu dụng, Sumagorath bị làm bối rối. Bản thân liền tên chính là một cái hỗn loạn ý chí tập hợp thể. Daisy như thế không theo sáo lộ xuất bài chiêu số làm cho hắn lâm vào cấp độ càng sâu mê hoặc. Có lòng mặc kệ. Có thể lại sợ trúng kế, chỉ có thể phân ra một bộ phận tinh thần lực và nàng tranh đoạt dị không gian về thực tế bộ phận. Kia quyền bính, tiểu Franklin mới vừa mới sinh ra là có thể sửa chữa hiện thực. Năng lực này nghe rất cao thượng, kỳ thực hội người đầy đường. Sumagorath loại này cùng ngày cũ kẻ chi phối có liều mạng cổ thần càng là quen thuộc. Hắn không thể không cạnh tranh. Không đến 10 giây, Daisy liền đem dị không gian cải tạo được không sai biệt lắm. muốn tiếp tục theo đuổi nàng mù lộng. Một hồi ánh sao ngút trời liền đi ra, Sumagorath tinh thần lực gia nhập vào sau. Song phương ở hiện thực hơi chút chếch lên một cái mặt bắt đầu rồi đánh rằng co. Sumagorath đối với thực tế lý giải xa xa cao hơn Daisy. Nàng đại cục trưởng xuyên qua thời gian vỗ năm coi là người ta chữ hàng thời gian dựa theo kỷ nguyên mà tính. Hoàn toàn không thể so sánh. Có thể nàng đã đem hiện thực mặt sửa chữa được không sai biệt lắm. Địa lợi ở nàng bên này, nàng còn có thể toàn lực ứng phó mà gia tăng tinh thần lực. Mà Sumagorath muốn đối mặt Death cùng Thanos mãnh công, nhiều lắm phân ra 1/3 tinh thần lực và nàng tranh đoạt khu vực này hiện thực. Có thể nói hoàn toàn ở thế yếu. Ta kéo hắn, các ngươi tiếp tục. Daisy một bên vẩy nước, một bên khoe thành tích. Là thực tế nói, nàng quả thực cung cấp không ít cống hiến, kềm chế Sumagorath đại lượng tinh thần lực, đồng thời còn sửa chữa ra thích hợp Lady Death phát huy hoàn cảnh. Vắng vẻ tới cực điểm hoang mạc, trong gió truyền đến một hồi vĩnh hằng tĩnh mịch, nơi đây không có nói mớ càng không có bất kỳ có thể xưng là huyên náo đồ đạc. Có chỉ là từ xưa tới nay ngủ yên, tốt, làm tốt lắm, ta thích cái hoàn cảnh này. Thanos còn thật cao hứng, trở tay một đao chặt ở Sumagorath to lớn kia mí mắt trên. Sau đó bị đối phương tức giận một đạo laser đánh bay hơn 5.000 mét. Daisy căn bản không cho Thanos lúc nghỉ ngơi, sửa chữa hiện thực, làm cho hắn lại nhớ tới Sumagorath sau đầu. Thanos phản ứng cũng mau, giờ đại đao lại là một hồi chém. Death rất hài lòng hoàn cảnh bây giờ. Nàng hóa thân một đạo gió nhẹ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Mấy trăm cây số khoảng cách thoáng qua rồi biến mất. Gió nhẹ vây quanh Sumagorath bắt đầu xoay tròn. Vị này thời không bên ngoài ma thần thân thể chậm rãi trì trệ. Thỉnh thoảng có xúc tua sát biên giới biến thành xa lịch bóc ra. U, Daisy lại càng hoảng sợ. Như gió lớn tỉ đây là trực tiếp mở đại chiêu. Nàng cũng lập tức bắt đầu phối hợp, làm một cái ném mạnh môn ném lao động tác. 7 cái vạn thước chiều dài ngân sắc môn ném lao đem Sumagorath 7 cái xúc tua vững vàng đóng. Đinh trên mặt đất, Daisy lại rơi ra từng mảnh một sức mạnh Starbrand, giống như tên giống nhau. Nhắm ngay Sumagorath chính là cái kia mắt to rất nhanh phóng. Một viên tiếp một quả năng lượng tiễn đánh vào cùng một cái năng lượng phòng hộ điểm. Dày đến mấy ngàn thước tấm chắn năng lượng đang nhanh chóng tan vỡ. Một hơi thở ném mạnh ra 33 miếng năng lượng tiễn. Cuối cùng dựa vào tập trung vào một chút liên kích, đánh nát Sumagorath tấm chắn năng lượng. Chết, Death lần đầu tiên đối với Sumagorath nói, quyết định toàn bộ chiến cuộc. Gió nhẹ vòng qua Sumagorath tầng ngoài năng lượng phòng hộ. Death một lần nữa biến thành hình người, đứng ở cái này thời không ngoại ma mắt thần trước. Bạch cốt một dạng tay phải nhẹ nhàng rơi vào Sumagorath na lớn vô cùng mắt trên. Phảng phất xa lịch mất đi hơi nước, hoặc như là cao ốc chọc trời tao ngộ rồi cường dao động. Sumagorath trong mắt không cam lòng là một người là có thể chứng kiến. Có thể Death đối với hắn chuyển hóa quá sâu, nếu như hắn không muốn nguy hiểm cho bản thể, phải làm ra quyết đoán, là một sống không biết vài cái kỷ nguyên lão bài vực ngoại ma thần. Sumagorath đủ sức quyết đoán, tại ý thức đến cái này dị không gian phân thân đã không còn cách nào bảo tồn sau. Hắn trực tiếp cắt đứt giữa hai người liên hệ, ở lại dị không gian cái này Sumagorath thu được tự do. Nếu như lúc này Death thu tay lại, hắn liền sẽ biến thành một cái độc lập cá thể sinh hoạt tại trong vũ trụ này. Đáng tiếc Death không có định bỏ qua cho hắn. Daisy nhìn thoáng qua đang ở xa hóa Sumagorath phân thân. Người này toàn thân cao thấp đều là hỗn loạn ý chí. Hỗn loạn cùng Wanda sử dụng hỗn độn không giống với. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác nhau năng lượng. Tân sinh Sumagorath phân thân không cam lòng tiêu vong, hắn còn đang cố gắng giãy giụa. Đáng tiếc chung quy đều là phí công. Ở Death trước mặt, hắn chỉ có thể chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.